Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 05, Thần A. Người rốt cục phái tới chiến sĩ của ngươi sao? Che khuất bầu trời con rơi hắc rực, giống như sừng ác ma hai cái tai đóa cao cao nhô lên. Xấu xí dữ tợn diện mạo, bạo đột như là dao găm răng nanh sắc bén, toàn thân tản ra tà ác khí tức. Đạo này thân ảnh màu đen đi lại ở giữa, liền biến thành một cái phương Tây bên trong thế giới cổ điển quý tộc bộ dáng nam tử. Mặc một thân lễ phục màu đen, lộ ra nồng đậm quý tộc khí tức. Lúc này hắn chính một mặt không che giấu được đau xót, đôi mắt lộ ra nồng đậm bi ai. Nhìn qua ba cái ma cà rồng chết đi địa phương, tay hướng về phía trước kéo, đầu tuyệt vọng nhẹ nhàng đong đưa. Không, không, không, chấm ngoặc kép, là bá tước Dracula, chạy mau. Những cái kia dân chấn hoảng hốt chạy bừa, trốn vào gian phòng bên trong, làm lên đà điểu. Hoàng thịnh nhìn qua bá tước Dracula bóng lưng, hơi vung tay, Anna bị ném ở một bên. Kim Thi cũng đem Van Helsing cùng Uy Chịu vung ra nhà tranh, đi đến Hoàng thịnh tả hữu. Thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bá tước Dracula. Hoàng thịnh chủ động lên tiếng chào hỏi. Dù cho ở vào trong bi thương, bá tước Dracula vẫn là lấy một loại không thể bắt bẻ tư thế xoay người lại. Mắt bốc u quang nhìn qua Hoàng thịnh. Ta tại cùng một cái hung thủ đối thoại sao? Bá tước Dracula là đang hỏi Hoàng thịnh có phải là hắn hay không giết tân nương của nó. Ta tại cùng một cái dị loại đối thoại. Hoàng thịnh bình thản trả lời. Hoàng thịnh lời này xem như ngầm thừa nhận là hắn giết ma cà rồng tân nương. Bá tước Dracula miệng như là rắn đồng dạng, to lớn, răng nanh tăng vọt, kêu to, một cỗ vô hình sóng âm xung kích mà ra, nhấc lên một tầng khí lãng. Khí lãng phất qua Hoàng thịnh cùng Kim Thi thi thể, như là thanh phong đập vào mặt, một chút tác dụng đều không có. Bá tước Dracula lại khôi phục nguyên dạng, như là một cái quý tộc đứng tại cao cao góc độ bên trên. Chỉ trích Hoàng thịnh nói, vì cái gì các ngươi vẫn không chịu buông tha chúng ta? Chúng ta xưa nay không lạm sát kẻ vô tội, các ngươi làm được sao? Dracula lời này ý là đem nhân loại xem như dê bò. Theo nó góc độ đến xem, cái này cũng không sai. Ta có thể làm đến là đem ngươi giết. Hoàng thịnh dừng một chút. Đạo, năm đầu Kim Thi chậm chạp mà kiên định hướng phía bá tước Dracula tới gần. Bá tước Dracula cười, phảng phất nghe được cái gì trò cười đồng dạng, cười đến không ngậm miệng được. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua đến gần Kim Thi, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng thịnh đằng sau. Còn có các ngươi, ta tại phương Đông người hầu, các ngươi dám phản bội ta? Bá tước Dracula nói. Hai cái người áo đen buông xuống che chắn mình diện mạo khăn che mặt. Bá tước, chấm ngoặc kép, Edward sắc mặt đắng chát nói. Giết hắn, bá tước Dracula trực tiếp hạ mệnh lệnh. Tại huyết mạch dẫn dắt hạ, Edward cùng Melissa hoàn toàn không nhận mình khống chế hướng Hoàng thịnh phía sau đánh tới. Bá tước Dracula mặt lộ trở ra ý âm lãnh chi sắc. Nhất truyền. Lại một lần nữa biến thành màu đen cánh rơi quái vật to lớn hình tượng. Vung lên lợi chảo liền hướng phía chính giữa nhất dựa đi tới Kim Thi một bàn tay vỗ tới. Chính giữa Kim Thi hai tay xích kim sắc tăng vọt hóa thành dài 10 thước lưỡi dao. Trực tiếp đối bá tước Dracula chảo trưởng chém đi lên. Phốc xích một tiếng. Cái này Kim Thi bị bá tước Dracula đánh bay lui lại. Mà bá tước Dracula cũng bị Kim Thi chém ra 10 đạo thật sâu vết thương. Huyết năng lưu truyền, một hơi không đến thời gian. Dracula chảo trưởng liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, cái khác 4 cái Kim Thi cũng đã sớm bay nhào tới. Bá tước Dracula thân thể xoay tròn như là vòi rồng liền đem mấy cái Kim Thi quăng bay ra đi. Có 2 con Kim Thi rơi xuống đất liền trốn vào dưới mặt đất. Mà còn lại 3 con Kim Thi sau khi hạ xuống đạp một cái, thì tung nhảy nhót lên, đối bá tước Dracula phun ra xích kim sắc thi khí đoàn. Thi khí đoàn vừa chạm vào đụng phải bá tước Dracula liền nổ tung lên. Trực tiếp liền đem bá tước Dracula nổ lui, tại trên người của nó. nổ ra mấy cái vết thương nhỏ. Bá tước Dracula thuận thế kích động cánh đằng không mà lên, xoay quanh ở giữa không trung, mà nó nổ ra tới mấy cái vết thương đã sớm lấy mắt thường có thể thấy được độ khôi phục như lúc ban đầu. Giữa không trung, bá tước Dracula đồng dạng liền thấy Hoàng Thịnh đem hai con lóe lôi điện tay từ Edward cùng Melissa đầu lâu bên trên rời. Hai con cấp thấp ma cà rồng sụi lơ trên mặt đất, hóa thành xương khô cho bụi. Bá tước Dracula vượt qua ba con kim thi, hướng phía Hoàng Thịnh bay qua. Mấy chục mét khoảng cách, chớp mắt liền đến, như là một đạo huyễn ảnh chợt lóe lên liền đến Hoàng Thịnh trước mặt. Một lần nữa biến thành quý tộc bộ dáng hình người. Đối Hoàng Thịnh cười nhạt nói: người tốt, người phương Đông, người để ta nhớ tới một chút không vui hồi ức. Đây là bá tước Dracula cổ quái đam mê. Hết thảy mọi người ở trong mắt nó đều là con mồi. Hắn chính là một con mèo. Thích tại giết chết con mồi trước mặt. Thỏa thích đùa bỡn lấy bọn hắn. Thưởng thức bọn hắn trước khi chết dãy giụa. Xem như một đạo mỹ vị món ăn khai vị. Tân nương của nó chính là thụ bá tước Dracula mấy trăm năm qua ảnh hưởng. Cho nên một mực tại trêu đùa lấy Ngụy Lạc Lợi gia tộc thành viên. Nhưng lại không đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ đối với bọn chúng đến nói, dài dằng dặc sinh mệnh quá nhàm chán, cần một chút chuyện thú vị đánh thời gian. Chỉ là, có một số việc chỉ là ngẫu nhiên hứng thú còn tốt, thành thói quen vậy liền quá tệ. Nguyên trong phim ảnh, mấy cái ma cà rồng tân nương cũng là bởi vì cái này kéo dài thói quen, đưa đến bị người tuyệt địa lật bàn. Bá tước Dracula cũng giống như thế. Sớm một chút giết chết Van Helsing, cũng không có về sau nhiều chuyện như vậy. Bây giờ, bá tước Dracula đối mặt Hoàng Thịnh, nhiều năm ác thú vị lại đi lên, cùng Hoàng Thịnh mặt đối mặt, mũi thiếp mũi nói. Bá tước Dracula liền thích loại này khoảng cách gần sợ hãi. Kia là trước khi chết hoàn mỹ nhất hí kịch, đáng giá nó tại mỗi một cái khó ngủ trong đêm khuya. Lặp đi lặp lại dư vị, nhưng nó đến cùng vẫn là tính sai. Hoàng Thịnh cùng bá tước Dracula cái này mấy trăm năm gặp phải thần thánh trật tự kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, La Mã giáo đình khu ma nhân, Ngụy Lạc Lợi gia tộc thành viên những này yêu diễm tiện hóa khác biệt. Ý là, Hoàng Thịnh càng thêm yêu diễm tiện hóa. Chỉ thấy một đạo huyễn ảnh từ Hoàng Thịnh tầm mắt lóe lên thời điểm. Hoàng Thịnh kim quang chú liền động. Một đạo dày đặc kim quang gắn vào bá tước Dracula thận trọng làm ra vẻ lúc nói chuyện liền thăng lên, tách rời ra bá tước Dracula cùng hắn. Sau đó song trưởng đẩy, 1000 điểm pháp lực dây lát chấn thi chú cùng định thân chú đồng thời đối bá tước Dracula ấn ra. Chấn thi chú cùng định thân chú, còn có chấn quỷ chú, nguyên lý đều không khác mấy, thiên về đều có khác biệt, đều là tác dụng tại thần hồn ý thức. Để thụ thuật giả không cách nào động đậy chú ngữ, bọn chúng không giống với dương thuộc tính pháp thuật công kích, càng có khuynh hướng công kích linh hồn. Hoàng Thịnh cũng không biết phương Đông những linh hồn này pháp chú đối ma cà rồng có thể hay không sinh ra tác dụng, nếu không phải hắn chỉ có ba cái chân mà không có ba cái tay, hắn ngay cả chấn quỷ chú đều sẽ dùng đến. Dù sao ma cà rồng không phải có cái quỷ chữ. Rất may mắn, không biết là chấn thi chú đối cái này phương Tây cương thi có tác dụng, vẫn là định thân chú vung hiệu quả. Bá tước Dracula thân hình bỗng nhiên cứng đờ, ngay tại nó nói dứt lời, nhìn thấy Hoàng Thịnh kim quang che đậy, sắc mặt có chút mất tự nhiên một khắc này. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, Hoàng Thịnh nhưng không có bá tước Dracula quý tộc diễn xuất. Hoàng Thịnh bén nhạy hiện bá tước Dracula dị dạng. Cánh tay rút về, nắm chặt, vặn chặt, trên nắm tay điện quang lấp lóe. 1500 cân lực quyền mang theo thiểm điện uy lực trực tiếp nhập vào bá tước Dracula. Trong bụng, lộ ra một cái lóe điện quang lỗ máu. Bá tước Dracula một đường đập bay, vạch ra một đạo nhân hình đường ngấn. Ngã nhào trên đất, bị đập bay thời điểm, bá tước Dracula liền đã khôi phục năng lực hành động. Hắn oán độc vô cùng nhìn Hoàng Thịnh một chút, té ngã trên đất sau liền không lại khinh thường, trực tiếp biến hình thành cánh rơi quái vật bộ dáng. Bụng huyết động miệng điện quang cũng tại huyết quang vòng vây hạ tiêu vong. Huyết động cũng bắt đầu lấp đầy. Bá tước Dracula khẽ động liền muốn bay lên. Lúc này trước kia chui xuống đất hai con kim thi bỗng nhiên tại bá tước Dracula hai bên xuất hiện. Hai đoàn thi khí thành cháo cháo ở bá tước Dracula. Trực tiếp liền đem nó hướng dưới mặt đất kéo đi vào. Bá tước Dracula bị kéo vào dưới mặt đất bên trong. Cũng không lâu lắm, nguyên địa vị trí kia bỗng nhiên nổ tung. Bùn đất cùng bông tuyết cùng một chỗ bay lên. Đầy trời huyết quang từ trong động phun tung tóe mà ra. Kích động cánh bá tước Dracula ngút trời mà ra. Toàn thân vết thương chồng chất. Chật vật không chịu nổi dừng lại giữa không trung bên trên. Vừa định nói cái gì để diễn tả mình phẫn nộ. Nổ tung địa huyệt bỗng nhiên bay ra hai cái kim sắc thân ảnh. Lại có ba cái đồng dạng vàng óng ánh thân ảnh. Hướng phía nó bật lên mà lên. Cùng lúc đó, Hoàng Thịnh giơ lên hai tay. Bá tước Dracula xem xét. Bỗng nhiên khẽ vỗ cánh. Hướng phía dãy núi chạy tới. Phía sau Hoàng Thịnh chỉ tới kịp một quyền vung ra. Một đạo điện xà ra. Bắn trúng bá tước Dracula phía sau lưng. Để nó thân thể bỗng nhiên dừng lại. Oán độc đầu chuyển 180 độ nhìn xem Hoàng Thịnh. Vừa vặn nhìn thấy Hoàng Thịnh trong tay thiểm điện xúc thế đãi. Giật mình, bỗng nhiên lại kéo cao hơn 100 mét độ cao. Đón ánh nắng, chạy trốn. Hoàng Thịnh tiếc nuối thu hồi nắm đấm. Quá xa, pháp thuật của hắn công kích không đến. Transylvania dân chấn từ nhà tranh bên trong top 5 top 3 đi ra. Bọn hắn đến bây giờ còn không thể tin được trước mắt này tấm cảnh tượng. Thống trị mấy trăm năm Transylvania bá tước Dracula thế mà bị đánh chạy. Bọn hắn cảm thấy mình nhất định là chưa tỉnh ngủ. Từng cái đều lăng lăng nhìn qua Hoàng Thịnh chỗ. Chỉ có cái kia may vá thước âm lãnh nam tử. Sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Hoàng Thịnh. Hắn là người gian, là bá tước Dracula nội ứng. Phụ trách cho bá tước Dracula mật báo. Cho nên hắn mới sắc mặt nhìn không tốt. Van Helsing tay mang theo liên nỗ cùng các đi tới. Vô cùng kiêng kỵ nhìn qua Hoàng Thịnh. Cũng rốt cuộc không dám trước khi nói như vậy. Mà Anna cùng Uy Chịu. Thì là thần tình kích động. Uy Chịu phấn chấn nhìn qua phương xa trong núi tuyết chỉ còn lại một điểm đen bá tước Dracula thân. Ảnh. Mà Anna. Thì là trong mắt chứa nhiệt lệ. Nhìn qua Hoàng Thịnh một đám người ở trước ngực vẽ chữ thập, lẩm bẩm nói: "Thần a, ngươi rốt cục nghe được chúng ta cầu nguyện, phái tới chiến sĩ của ngươi cứu vớt chúng ta sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."